Người Việt yêu người Việt.com mời bạn tiếp tục đến với phần tiếp theo, bắt đầu bằng câu 43. Trên báo Công an ngày 7 tháng 2 năm 2009, ở một chuyện bốn phương, kể một chuyện cổ tích giữa đời thường như sau. Một người đàn ông bí ẩn không chịu nói tên, giấu mặt, vừa dựng lên một quầy bảo trợ ở ngay trung tâm New York, Mỹ để phát tiền cho người gặp khó khăn. Nhà hảo tâm đứng ngay đằng sau quầy ở giữa quảng trường này và trao tiền cho hàng trăm người xếp hàng trong nhiệt độ dưới 0 độ. Mỗi người nhận ít nhất 50 đô la, nhà hảo tâm dự định sẽ phân phát hết 500.000 đô la thì ngừng. Ông nghĩ xem, đó có phải là một cổ tích như khi các ông nói rằng phương pháp thực dưỡng có thể trị lành các chứng bệnh nan y không? Đáp: chúng tôi không hiểu sao các ông gọi một chuyện như thế mà cho là cổ tích giữa đời thường, chịu lạnh lẽo cò ro để lấy 50 đô la ở một xứ mang tiếng hùng mạnh nhất thế giới mà coi như hạnh phúc lắm sao? Đó có thể cho là một cuộc chơi nổi thì đúng hơn. Người cho thì thấy thú vị, mình làm một việc từ thiện không giống ai, ít ai giống. Bill Gates cũng không dám chơi thế, mặc dù ông ta được coi là giàu vô địch. Còn người nhận, chịu thiên nhiên đắm để ăn nấm xôi, đỡ thì có đỡ đời chút đấy. Chớ một khi nghèo tận mạng rồi, thì vẫn hoàn nghèo, chuyện ngóc đầu lên và sống thoải mái dài dài về kinh tế thì còn lâu, còn khuya, hãy đợi đấy. Phương pháp Osawa không giống thế, nó có thể đưa chúng ta từ dưới đáy vực sâu thẳm lên là một con người tự do, ngang tàn và khí phách. Một con người xứng đáng được tôn vinh, linh nư vạn vật. Nhiều người khi chưa gặp và áp dụng phương pháp này mà nói có sức khỏe, có tự do thật sự, chúng tôi không tin. Dầu họ đã bước vào đường hướng tu hành theo một tôn giáo nào đó. Vì sao? Vì sống trong cõi đời tương đối này, khó có một ai thoát khỏi bệnh hoạn trọn đời. Chưa nói đến vô lượng trói buộc khác. Chúng ta hầu như sống hệ lụy thường xuyên về mặt sinh vật học, cũng như về tinh thần, tâm linh. Đây là một vấn đề nan giải, thế mà phương pháp Osawa đã cho chúng ta ăn cả, chẳng ngã về không. Từ một sức khỏe vô cùng ổn định, không sợ hãi những hăm he của môi trường sống, càng ngày càng ô nhiễm, người thực dưỡng đúng đắn thấy tâm hồn mình thoát khỏi mọi rối rắm của cuộc đời. Mọi lý thuyết hay ho nhưng mang đầy chất liệu không tưởng, trong khi sự thật vẫn nằm đây và hiện hữu nơi kích cỡ vô hạn. Còn muốn gì nữa bây giờ? Và đó không phải là cổ tích giữa đời thường đúng nghĩa của vô lượng chúng sinh ngày nay sao? Tôi xin trích sau đây một câu rất thú vị của tiên sinh Osawa. Nhờ tuân thủ thuật trường sinh, bạn có thể thành tựu mọi ước vọng. Hiện tại, bạn có thể tìm ra những chân trời mới lạ, gọi là Shangri-La, nghĩa là thiên đường thần thoại đã mất. Trong tiểu thuyết Lost Horizon của James Hilton và Erwin, cõi thiên đàng mà con người hơn 300.000 năm qua đã chỉ mơ tới mà thôi, theo tư tưởng Osawa. Câu 44. Trong giới nghệ sĩ, những người nam mà đóng vai nữ rất thành đạt và điệu nghệ đôi khi còn hơn cả giới này. Theo ông, vấn đề âm dương trong nghệ thuật có ảnh hưởng gì trong cuộc sống đời thường hay không? Và một khi bị ảnh hưởng không tốt vì mất tự nhiên, thì phương pháp thực dưỡng có thể giúp được gì? Đáp: còn nhớ hồi chúng tôi sinh ra một đứa con trai, mẹ nó thích con gái nên cho mặc đồ bé gái. Dễ thương thì có dễ thương, nhưng nhiều người thân lớn tuổi đến nhà tôi phản đối: anh chị đừng cho nó bận đồ con gái, sau này mất đi tánh con trai, cái giới tính tự nhiên của nó mất đi thì kẹt lắm đó. Nghe hữu lý nên chúng tôi không cho con mặc đồ giả gái nữa. Về sau đọc sách, tôi biết vấn đề ảnh hưởng trong cuộc sống hàng ngày sao ta có thể xem thường. Chứng minh cho điều này, ta thấy những người thường đi chùa chiền thì tâm tánh dịu hiền hơn những kẻ thường sống gần nơi chợ búa, hàng ngày phải nghe tiếng chửi thề vang vọng từ sáng tới chiều. Trong thai giáo, các bà mẹ trẻ cũng bị cấm dự kháng những cảnh đời loạn lạc, ngay cả trên sân khấu hay truyền hình. Trong tu hành, chúng tôi cũng được biết Đức Phật cũng cấm thầy tu dự cảnh chiến trận, cảnh hung tàn trên thế gian. Ngay trong gia đình xưa ở Nhật, Osawa từng nói, đến khoảng 7-8 tuổi, trai gái không có sự chung đụng gần gũi để cái sex của chúng được phát triển đặc trưng. Đến đây tôi chợt nhớ đến phim Thời Đại Mới do Charlie Chaplin đóng ngày nào, vì quen cái vụ vặn đinh ốc như cái máy trong đời sống ở hãng xưởng mà anh thợ Charlotte nhà ta khi đi ra ngoài đường thấy một bà đầm mập béo bận cái áo có nhiều nút lớn như đinh con ốc là anh ta sắp tới vặn, khiến bà ta hoảng hồn hoảng vía chạy trói chết. Và trong truyện bà mẹ Mạnh Tử dạy con, chắc nhiều người biết bà đổi chỗ ở mấy lần, vì nơi nào con bà cũng bị ảnh hưởng đậm của môi trường chung quanh. Đến lần cuối cùng gần trường học, con bà ảnh hưởng sự học hành nên bà chịu và trụ ở đó. Ngày nay cái vụ xì ke ma túy xảy ra ở những tụ điểm không biết sao khó bứng, nên nhiều phụ huynh có con em phải bán nhà hay cho thuê nhà mà tìm chỗ khác cho an ổn con mình. Thế là câu hỏi của ông đã được giải đáp, ảnh hưởng sẽ rất nặng nề nếu người nghệ sĩ vô tình không nghĩ đến. Vậy thì làm thế nào bây giờ khi cuộc sống và nghệ thuật bắt buộc ta phải như thế? Điều đầu tiên tôi muốn nói là tất cả tùy ở sự quyết định sáng suốt của mình. Bộ phận nào rồi cũng có thể thay thế, nhưng không ai thay thế được cái đầu. Thế thì người nghệ sĩ hay bất cứ ai cũng vậy thôi. Nếu muốn trở về nguyên trạng sex trời cho, mặc dù hiện nay cái giới tính nguyên thủy đã đi quá đà, thì phương pháp Osawa là một công cụ thiện xảo để giúp chúng ta thành tựu ước nguyện tự nhiên, chứ không một nền y học nào trên thế gian này có thể đảm đương mà giải quyết sự thể trái ngoè đó. Câu 45. Đọc báo đôi khi thấy có người mong ước sao thời gian sống già rút ngắn lại vài ba năm để chỉ ngồi yên mà nhìn ngắm nhân gian. Họ cho rằng ước muốn đó tuy chân thật nhưng kỳ quặc làm sao ấy. Nhưng đọc sách của Osawa, tôi cũng thấy tiên sinh cho rằng phương pháp thực dưỡng không những làm con người khỏe mà còn trẻ lại. Điều ấy có đúng không hay nói quá? Đáp: lúc chưa biết phương pháp trường sinh Osawa thì những điều ông đề cập trên quả thật là không tưởng, và nếu có thì chỉ có trong thần thoại hay hài kịch trên sân khấu. Khi diễn viên uống một thứ thuốc tiên, chúng tôi đã nói thế, thì có nghĩa điều ước mong của ông không còn là một viễn tưởng nữa đối với một phép ăn kiêng cổ mà hiện đại này. Ông hãy đọc sách và đi thực tế gặp những người đã dùng lâu vài ba năm phương pháp ấy, hẳn biết rõ hơn. Tôi có thể nói ngay nơi đây là họ trẻ hơn cái tuổi mà họ mang trên giấy chứng minh nhân dân nhiều, đặc biệt là họ rất khỏe mạnh, không thua gì những người sống bên Tây Tạng xa xăm, nơi vùng đất quê vắng bóng thị thành. Xin trích một chuyện lạ đó đây liên quan. Làng Tôn Chu ở Tây Tạng không giống bất cứ nơi đâu trên trái đất. Nhiều người trông rất già, nhưng tôi, bác sĩ Steven Curtis, không tin nổi ở tai mình khi nghe họ nói họ đã 120-130 tuổi. Họ cũng có những vết nhăn trên da và cũng rụng răng, nhưng cơ thể họ hoàn toàn khỏe mạnh, rất mạnh. Hầu hết những người già đó đều đi xe đạp mỗi ngày, và tôi được biết họ vẫn sinh hoạt tình dục bình thường. Theo kiến thức ngày nay, số 80 ngày 15 tháng 3 năm 1992, từ những con người bệnh hoạn đủ chứng, nay bệnh gì cũng sạch, thì việc sống thọ không phải là cái gì khó hiểu. Chúng ta nên biết, chính cái bệnh nó mới làm cho con người già đi và già trước tuổi, mau thành cụ, trong khi biết bao người cao tuổi và khỏe thì họ không thấy mình già, đôi khi quá vui trong giao tiếp, cứ tưởng còn mãi là thanh niên như ngày nào ngày nao, nên bị người khác phái phàn một câu già dịch không biết chừng. Thành thử những người muốn sống chỉ vài ba năm để ngắm cho đã cái sự đời thì đối với Osawa chỉ là chuyện nhỏ. Hy vọng có thể bất ngờ là biết đâu gấp 5 gấp 10 lần ấy. Nói là nói thế thôi, chứ nhiều khi xong công việc riêng tư thì người ta vẫn có thể ra đi bất cứ lúc nào mà lòng vẫn cứ vui. Đó mới là sống thọ, một điều quan trọng mà nhiều khi ta nhầm lẫn. Tôi còn nghe nói có người mê World Cup hay cô mang một công việc nào đó cần vài ba năm mới xong mà trong mình đang mang một trọng bệnh nên rất muộn phiền. Họ không sợ chết mà sợ mất một cuộc vui, sợ không sòng phẳng một mối nợ, nhưng nào có thỏa được ước nguyện. Theo Osawa, phương pháp trường sinh sẽ cho con người thành tựu mọi mộng mơ, dầu có là vớ va vớ vẩn. Thành thử tiếc thay cho những ai còn xa lạ đối với một phương pháp kỳ diệu tràn đầy tính nhân văn. Tiện đây, tôi xin chia sẻ một chút hiểu biết về vấn đề có người coi như ngông khi muốn thời gian mình đang sống co lại hay đứng dừng để nhìn sự việc ở đời cho rõ hơn, cho kỹ hơn. Cũng như ta đang xem một đĩa CD mà muốn cho hình ngừng thì ta bấm nút dừng vậy, có được không? Điều này dường như không tưởng, nhưng làm được đấy nhé. Quý vị nào thường xem kinh Phật chắc biết những vị Bồ Tát đắc địa có thể kéo dài hay rút ngắn thời gian. Còn Osawa thì như đã nói, những kẻ chỉ có cặp mắt thông thường chẳng thấy gì cả, nhưng kẻ nào chỉ ngó với con mắt thứ ba lại thấy một cuốn phim vui thú tuyệt vời quay trong vòng không đầy 3 đến 5 giờ đồng hồ, nhưng lại lâu đến 5 năm, 10 năm, 50 năm và hàng tỷ tỷ năm. Còn theo kinh nghiệm của chúng tôi, thì như mọi người đều biết, thời gian qua mau như bóng câu qua cửa sổ, thấy mới rõ nó mau như thế nào, mới choáng thấy đã qua vèo. Thế mà có khi nó qua chậm chậm, đôi khi rất chậm. Còn chuyện đứng dừng khoan đã, hãy đợi đấy, tính sau. Thời gian cảm nhận của đời người khi dài khi ngắn tùy hoàn cảnh môi trường, chứ không phải theo cái đồng hồ hay tờ lịch. Trong đời, đôi khi có một ai đó thốt lên, trăm năm thì ngắn, một ngày dài ghê. Hay, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Cái dài này xuất hiện khi ta sống trong đợi chờ, trong đau khổ, trong mất tự do. Điều này chắc nhiều người cảm nhận. Đấy là một sự kiện có tính khách quan, nghĩa là chủ thể không muốn mà phải lãnh đủ. Còn một điều nữa có tính chủ quan, chủ động là khi ta tuyệt thực hay ăn triệt để phương thức số 7 để chữa bệnh hay vì một lý do nào khác. Bây giờ chúng ta thấy thời gian trôi qua rất chậm và trong lòng hay dấy lên nỗi niềm chừng nào ăn ra, nghĩa tức là chừng nào mình được ăn uống thoải mái hơn phương thức số 7. Nếu một ai đó muốn kêu gọi thời gian ơi hãy dừng lại, hãy có đi thì đi chậm chậm cho ta theo kịp với, thì hãy thử một phen xem sao. Chúng ta ham thực, chúng ta luôn luôn ăn quá nhiều. Đó là tại sao nhịn ăn, ăn và uống đơn sơ là cánh cửa độc nhất mở ra cho tất cả. Nhờ đó, chúng ta có thể thấy và hưởng lấy toàn cảnh lộng lẫy của thế giới đức tin. Bệnh hoạn nào cũng do ăn quá nhiều mà ra. Tôi chưa từng gặp một người nào luôn luôn đói mà ngã ra bệnh. Khi nhịn ăn, người ta làm giàu sinh lực máu. Còn khi ăn, sinh lực ấy hạ thấp, thiệt là mâu thuẫn, thiên hạ không biết điều đó. Theo tư tưởng Osawa, để chứng minh cho tư tưởng trên đi trước thời đại, chúng tôi xin trích một bài báo trên Tuổi Trẻ ra ngày 15 tháng 4 năm 2005. Bớt ăn để sống lâu. Chỉ cần bớt 5% lượng thức ăn bình thường, người ta sẽ có tuổi thọ tăng đáng kể. Theo một nghiên cứu của Đại học California, nhóm nghiên cứu cho rằng việc giảm nạp calorie làm chậm tiến trình phân chia tế bào do không cho tế bào nhận thức ăn mà chúng cần phải có để tăng trưởng và phân chia. Các nhà nghiên cứu lập ra hai nhóm chuột, một nhóm ăn thoải mái và một nhóm chỉ ăn 95% lượng thức ăn so với nhóm kia. Họ nhận thấy sự phân chia tế bào ở nhóm chuột ăn ít thấp hơn 37% so với nhóm kia. Tỷ lệ thấp hơn này giúp giảm tích tụ các đột biến gây ung thư, nên nhóm chuột ăn ít có khả năng sống thọ hơn nhóm chuột kia, theo The Economist. Tuy nhiên, trong vấn đề thực hành, quý vị và các bạn hãy liệu cơm gấp mắm, nghĩa là tùy sức, tùy khả năng của mình mà làm. Vốn mập quá được bớt cân, được gầy mà khỏe thì tốt quá đi chứ. Nhưng đã như que tăm mà còn xung đột nữa, ai trong cũng quở, thì liệu mà làm bếp cho khéo, để ăn cho đủ đô, ăn ngon hơn một chút để đừng mất ký nữa. Một tinh thần minh mẫn trong khi thực hành phương pháp Osawa chắc chắn là có rồi. Nhưng một cơ thể trông sao cho bắt mắt, nhất là đối với phụ nữ, là điều chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Đừng đi đến chỗ quá đà, sinh ra phiền muộn, rồi giận lấy vu vơ. Câu 46. Tôi có người mẹ không mắc bệnh chi ngoài chứng hoang tưởng, nghĩa là bà rất hay nói lảm nhảm một mình khi làm việc cũng như lúc không làm, nhất là từ sáng sớm khi chưa ai dậy, bà đã thức rồi ngồi nói cười cười một mình, hoặc nghi đông nghi tây rồi chửi đổng thiên hạ. Tuy nhiên, mẹ tôi không nhận là mình bị bệnh, nên khó mà đưa bà đi bệnh viện để khám và chữa trị. Tôi rất khổ tâm, vậy làm sao bây giờ đây? Đáp, theo Tây y thì đấy là một bệnh thuộc tâm thần phân liệt hoặc rối loạn tâm thần do rối loạn chức năng não, và chắc chắn là bác sĩ khuyên đưa đi bệnh viện một cách khéo léo để bệnh nhân đừng biết mình bị bệnh ấy. Cũng như người say không cho mình say thì người bị bệnh này cũng thế, nếu không khéo họ không chịu đi rồi sinh ra bế tắc. Theo Tây y thì thế, nếu bạn tin tưởng thì tìm cách đưa mẹ đi khám và chữa cho khỏi bệnh đi, chứ để dần dai bệnh trở nặng nữa thì khổ mẹ, khổ mình. Còn nếu không tin lắm thì phương pháp thực dưỡng cũng là một cách chữa trị. Bạn cũng cần phải học hỏi và nghiên cứu kỹ để nắm bắt những gì cần phải làm, kinh nghiệm trong việc giúp người chữa trị. Tôi thấy bệnh này cũng chữa được hết đấy. Cách đây không lâu, có một thanh niên đến nhà tôi mua một ít hàng và thú nhận rằng nhờ phương pháp này mà anh khỏi chứng bệnh hoang tưởng. Hiện nay, anh rất tin môn thực dưỡng và trong tương lai, anh hy vọng góp phần vào việc truyền bá phương pháp này. Nghe anh nói chuyện, tôi thấy anh rất minh mẫn, hoạt bát và chúc anh thành công theo ước nguyện tốt lành. Chuyện thành công của anh bạn trẻ, có lẽ may là anh còn tỉnh thức một phần nào và anh chủ động trong việc chữa trị. Còn vụ bà mẹ của bạn, thế chủ động đã mất thì chính bạn phải thế cho cái đầu tàu, phải lái tạm con tàu đến bến đã. Rồi sau đó cái đầu máy chữa xong, nó mới khởi hành đâu đấy một mình. Đầu tiên, trong phép chữa trị giúp này, bạn phải xem lâu nay bà cụ đã dùng những món hợp gu nào thường xuyên. Chắc có lẽ là những món độc rất âm như đường, chè, nước ngọt, nước đá, cà chua, cà pháo, cà dĩa, cà tím, khoai tây, măng, giá. Chưa kể gạo trắng xe xét kỹ mà lâu nay ai cũng ăn đấy. Biết được, bạn hãy tìm cách loại bỏ các món ấy và thay thế các món khác dương hơn. Như trong sách có chỉ dẫn, bạn phải ăn uống theo phương pháp này giống như bà, mặc dầu không thích vì không quen. Trong các sách của mình, tiên sinh Osawa cho rằng bệnh tâm thần rất dễ chữa theo thực dưỡng vì nó không làm tổn hại phủ tạng như các bệnh khác. Đạo làm con, bạn phải làm cái đầu tàu trong một thời gian để khi mẹ mình lành bệnh và ý thức trở về, bà mới tự lo liệu lấy một mình được. Biết đâu nhờ ăn cùng với mẹ mà bạn tìm ra một hướng đi mới cách mạng cuộc đời mình. Tôi còn nhớ nhờ hy sinh một phần lá gan cho con gái mà một bà mẹ được phát giác ra bú ung thư mới chớ mở gan và mổ kịp thời theo Tây y. Giúp người cũng là giúp mình, huống chi người đó là mẹ, là con. Trời cao có mắt, nhân quả nhãn tiền là điều chúng ta nên hằn thắc thỏm. Câu 47. Trước đây không lâu, báo chí có cho biết một bệnh lạ xảy ra ở những người đầu vàng. Họ đã nhập viện nhưng chữa không kết quả vì không tìm ra nguyên nhân, được cho về nhà nhưng đều lần lượt tử vong. Theo báo Tuổi Trẻ ngày 10 tháng 2 năm 2009, vậy theo phương pháp Osawa, những trường hợp ấy phải chữa như thế nào đây, trong khi Tây y nhiều bệnh viện vẫn không tìm ra bệnh? Đáp, đúng là trong bài báo nói lên nỗi tuyệt vọng của nhiều bệnh nhân chắc đành chờ chết, và quả là chết thật. Khi bệnh viện cho về nhà vì chữa không khỏi, bởi không rõ nguyên nhân. Cách đây khoảng 2 năm, báo Tuổi Trẻ ngày 2 tháng 4 năm 2007 cũng thông tin những cái chết chưa rõ nguyên nhân của trẻ con ở xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Tất cả 13 cháu chết đều chung một triệu chứng. Đầu tiên là cảm cúm, sau dần ho, ho kéo dài cả ngày lẫn đêm, cộng thêm tiêu chảy và nôn ra máu. Cán bộ y tế thôn cho biết, tất cả các cháu chết phần lớn đều không có thuốc uống, điều trị kịp thời, chúng tôi chỉ biết thông tin và báo cáo lên trạm xá xã. Còn vấn đề điều trị, chúng tôi không có chuyên môn. Một cán bộ khác bức xúc nói, tất cả thông tin liên quan đến nhiều cái chết của các cháu, chúng tôi đã báo cáo lên ngành y tế huyện, thế nhưng mấy tháng nay vẫn không có thông tin phản hồi. Trong lúc người dân vẫn đau ốm kéo dài, cách đây 2 hôm, mới thấy mấy anh y tế dự phòng lên đây. Sau 2 ngày liên tục, họ ở lại tại địa bàn trung tâm xã, không thấy đã động gì đến việc cứu người. Phương pháp Osawa là một cánh cửa giàu có hẹp, nhưng mở ra bất cứ nơi nào có sự bế tắc. Đáng tiếc là các ngành y khác, khi mình không tìm ra nguyên nhân của một số chứng bệnh nào đó, nên không thể chữa lành, lại không giới thiệu một ngành y cổ mà kỳ diệu, ngày nay đang được quần chúng khắp nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam, hâm mộ và theo đuổi. Chính vì vậy, chúng tôi ước mong phương pháp Osawa được phổ biến rộng để mọi người có cơ hội tiếp cận và thực hành để phòng và trị bệnh trong đời thường, để tránh sự bế tắc không đáng có. Trong trường hợp đào vàng, theo một bác sĩ phỏng đoán, có lẽ do môi trường làm việc trong hầm vàng độc hại nên có thể những người này nhiễm phải hóa chất nào đó. Còn theo Osawa thì ta thấy rằng khỏi tìm nguyên nhân làm chi cho mệt, cho rắc rối, biết được thì tốt, không biết cũng tốt. Hãy nghe, mọi bệnh hoạn đều đến từ thành phần xấu của máu. Nếu máu của các bạn thật quân bình về mặt sinh hóa, sinh lý thì các bạn sẽ không bao giờ bệnh. Máu có năng lực của nó có thể trung hòa bất cứ độc chất nào. Và trong bất cứ trường hợp mắc bệnh chi, bạn chỉ cần cho thực đơn số 7, bởi vì số 7 chính là con đường trung đạo. Bây giờ, dầu cho bệnh có là quá âm hay quá dương, chúng đều được chữa lành nhờ con đường trung đạo, theo tư tưởng Osawa. Sau đây là một số phương thức thử chữa trị bệnh không rõ nguyên nhân như trên. Cơm gạo lứt ăn triệt để 100% theo phương thức số 7. Nếu chưa ăn cơm được thì dùng kem gạo lứt đặc biệt, dùng gạo lứt rang hơi vàng hoặc chiên với dầu mè hay ô liu, rồi nấu cháo, ăn với tương nước, tamari, trà hay bột sắn dây. Sau khi bệnh thuyên giảm thì có thể dùng thêm 5% rau củ, hấp hay chiên xào. Muốn ăn các món nào nữa cho ngon miệng chút đỉnh nên đọc sách thêm để biết, và sau đó là tránh nơi đã từng làm việc trước đây. Nên nhớ trong khi thực hành nghiêm túc, nhiều phản ứng có thể xảy ra, chúng ta nên nghiên cứu sách vở trước để đừng hoang mang và sợ hãi. Câu 48. Hiện nay ở nước ngoài cũng như ở nước ta, và ngay cả trên sân khấu hài kịch, người ta thấy giới tính thứ ba xuất hiện hơi nhiều, có bác sĩ còn chêm thêm giới tính thứ tư. Từ đó có người vẫn cho rằng thiếu bổ sung giới tính thứ năm. Ông nghĩ sao về vấn đề này, và nếu đó là bệnh thì có cách gì hay để chữa trị? Đáp: ngược dòng thời gian cách đây khoảng non nửa thế kỷ, chúng ta hình như ít thấy cái dạng bất thường về giới tính, nhưng ngày nay vụ này xảy ra rất nhiều. Tôi thấy có người khi còn ở Việt Nam giới tính nam rõ ràng nhưng chất đàn ông không lấy gì làm đậm, nhưng kể từ khi qua Mỹ một thời gian sau là lộ ra tính nữ, sửa sang nọ kia và rất thích người ta kêu bằng cô bằng chị. Bà con lúc đầu lấy làm lạ nhưng lần lần quen đi và chỉ biết cười một nụ cười miễn cưỡng. Rồi tới cái vụ giới tính thứ tư, nghĩa là người có tính này không thích yêu người khác phái để có thể sinh con đẻ cái, nói giỏi tông đường. Đến giới tính thứ năm, người ta gọi đùa thế để chỉ những anh chàng hay cô nàng chỉ biết yêu mình. Trong lĩnh vực hóa học, ta cũng thường thấy các hiện tượng về giới tính. Các nguyên tử âm và dương gặp nhau là sinh sự và đẻ ra chất khác. Ví dụ, oxy gặp hydro sinh ra nước, nhưng cũng có những chất trơ không ưa chất nào cả, sống cô đơn, chẳng hạn các chất dùng trong các tuyếp đèn điện kiểu neon. Chúng ta là con người, bình thường là thuộc hai giới tính âm hay dương rất rõ ràng, không ai lấy làm lạ, và nhờ đó mà loài người mới có cơ tồn tại mãi mãi. Chính cái giới tính thứ ba mới là vấn đề nổi cộm trên thế giới ngày nay, chớ thứ tư, thứ năm, người ta gọi là giới tính, cốt để cho vui vậy thôi, vì đấy là một trạng thái tâm lý khác đời, một hạng muốn tu, muốn trong sạch, còn một hạng tỏ ra ích kỷ thôi, chớ không bệnh gì và chẳng gì lạ. Đối với giới thứ ba, thông thường ta thấy hình thể nam mà ngôn ngữ cử chỉ là nữ, tướng là nữ mà tính tình là nam. Osawa nhận xét như sau: đàn ông lại cái và đàn bà ngỗng đực đều cực kỳ nhiều ở Tây Phương, hay nói đúng hơn, đó là khuynh hướng đâu đâu cũng thấy nhàn nhãn, nghĩa là có thể nói không có, hay hầu như không có nữa loại người đàn ông thể hiện sức mạnh, gan dạ, mạo hiểm, với một ý chí sắt đá đại biểu cho sức mạnh sáng tạo co súc của vũ trụ, và loại người đàn bà nhu hòa, mảnh mai, trung hậu, không bao giờ giận dỗi, không bao giờ cãi cọ, không bao giờ phản kháng, đại diện cho sức mạnh sáng tạo bành trướng. Âm, cái đức của người nữ, không còn ở Tây Phương, bởi vì luôn luôn có những dị biệt và những cuộc tranh cãi ở mọi cấp độ. Dương, cái đức của người nam, cũng không còn hiện hữu nữa. Vì thế cho nên, chính cái bại hoại, cái giả mạo và sự tàn khốc mới bước lên ngôi. Đàn bà có lớp da đàn ông và thô ráp, đàn bà da không láng lẫy mịn màng, đàn bà có lòng tay lòng chân, đàn bà không kinh nguyệt hay kinh nguyệt không đầy đủ, hoặc quá nhiều, hoặc trồi sụt. Tất cả đều thuộc hàng giả, lưỡng tính. Đàn ông có da láng, dễ cảm cúm, đàn ông không thích phiêu lưu mạo hiểm hay không ưa biện bác, đàn ông có tính công thức, đàn ông thích đường và sữa, tất cả đều thuộc diện giả lưỡng tính. Trích trong quyển Hướng dẫn thực hành. Rồi để kết luận, tiên sinh tìm ra nguyên nhân tối hậu của các chứng hỗn loạn về giới tính và cách chữa trị hoàn hảo. Cái nào là nguyên nhân tối hậu của bệnh dị dạng và của bệnh giả và thật ái nam ái nữ? Việc ấy rõ ràng là sự ăn uống vô nguyên tắc, chi phối bởi các khoái lạc cảm giác và phép chữa trị bằng thuốc, cái tội đáng xử trảm. Thế thì nếu các bạn sống bằng đồ ăn thức uống mà vũ trụ quan hay trật tự vũ trụ cho biết thì sẽ không bao giờ mắc những chứng quái đản trên. Con người hiện đại bị cái khoái lạc chỉ đạo, chỉ trích, xu thời, vô ơn, ham chữa trị bằng thuốc men trị liệu màu nhiệm và ham thích tiện nghi đã hoàn toàn không thấy vũ trụ quan nhập từ phương Đông khoảng 2.000 năm nay mà đi tìm cách cứu chữa nhất thời và màu nhiệm, y học đối chứng. Một trong những biểu hiện của những người đồng tính thật hay dởm là giọng nói đàn ông mà giọng kim như con gái, đàn bà mà giọng ồ ề như người nam. Bác sĩ thì cho rằng do hormone kích thích thanh quản không làm trọn chức năng của giới tính. Tôi còn nhớ một ngày nọ có chuyện đến một ngân hàng, tôi nghe đâu đây có một giọng nói như của con gái thì không phải, mà của một người đàn ông cũng không, tức một giọng kim không đặc trưng. Ngoảnh lại thì biết đấy là một người nam, anh ta to con. Lòng tôi xúc động nhưng không biết làm sao giới thiệu phương pháp Osawa cho anh, vì việc gì đường đột quá cũng không hay, và thời giờ tôi không có nhiều nên chuyện rồi cũng quên đi. Về vấn đề này, khi chúng ta lặp lại quân bình cơ thể xuyên qua cách ăn uống đúng đắn thì hóc môn sẽ làm việc bình thường, không thiên lệch, và thế là giọng nói của phái nào sẽ được trả lại cho phái ấy. Điều này chúng tôi có kinh nghiệm đôi chút và đã thuật lại ở một trong các câu hỏi trả lời trên. Câu 49. Hai vợ chồng tôi thì theo phương pháp này từ lâu, trước thời kết hôn lẫn, trong thời có bầu, bà xã tôi cũng ăn uống đúng phép thực dưỡng. Thế mà đứa con trai khi lớn lên, đi học và nội trú ở trường, về nhà nó ăn nhát nhóm, nó cho rằng cơm gạo lứt không ngon, thành thử ở nhà, nó ăn ít lắm, nên thỉnh thoảng đòi dắt đi ăn phở, ăn cơm ngoài. Đặt vào tình trạng chúng tôi, thì ông xử lý như thế nào đây? Đáp, điều đầu tiên tôi muốn nói lên, là thằng bé nói đúng đấy. Vì sao? Vì là người lớn chúng ta có ý thức, có ý chí, huống chi bởi vì thường có bệnh khó chữa, nên chúng ta mới thiên về phương pháp thực dưỡng này. Về sau, nhờ nghiên cứu và thực chứng, ta lại thấy cái tuyệt vời ẩn sau nếp sống coi mòi khổ hạnh. Chứ con cái chúng ta có rơi vào tình trạng như chúng ta đâu mà hòng dùng áp lực. Tuy nhiên, vì kinh nghiệm, vì đã từng đi trước và gặp đường xá gặp ghềnh, chúng ta đâu muốn chúng gặp những gì không hay như mình. Thành thử nếu thấy chúng phản bác tích cực hay tiêu cực, ta cũng thấy khổ tâm. Để tránh cái khổ không đáng có này, một là ta hãy làm những món ăn ngon miệng mà đúng phương pháp, chứ không nên cứ mãi kéo cà rốt, bí đỏ, muối mè, tương miso. Tôi đã từng đi ăn những bữa chiêu đãi, có khi là đám cưới nữa đấy, và nhìn những món ăn bày biện trước mắt, đang để bụng đói, thiêu điều nuốt nước miếng. Nào bún gạo lứt xào, nào kiểm nấu với bí đỏ, khoai sọ, cộng đậu phộng đâm nhỏ rải khắp, nào canh thập cẩm có các hạt dẻ hạt sen bùi ngậy, bạch quả mềm dẻo, nấm đồng cô nâu, nằm chung với rau xanh, nào món gỏi củ sen, trộn với nhiều sợi cà rốt, củ cải, lại thêm bánh tráng mè, bánh đúc, bánh giò, cháo kê, cháo thập cẩm, cơm dương châu, Lại có cái thứ nước chấm tamari lâu năm, lại của Nhật, dùng rất đậm đà, ngon hơn xì dầu hiện bán ở chợ, siêu thị. Từng ăn đám cưới, tôi thấy những món thực dưỡng trên ăn thú vị hơn nhiều. Chẳng biết tôi có thiên vị không, chớ thật tình tôi không xạo. Chúng ta ắt biết, ngoài cái chân còn có cái thiện, cái mỹ. Nên nếu bữa cơm ở nhà làm không ngon, thì đừng trách tụi nhỏ có khuynh hướng vọng ngoại. Tiên sinh Osawa khi được mời ăn uống ở nhà đệ tử mà thấy làm không ngon, thì trong các buổi họp, ông chê trách lắm. Nào là làm đồ ăn như cho ngựa nhai, nào trình độ phán đoán còn thấp, không chịu vươn lên. Tiên sinh còn cho biết, một nhà hàng lớn ở Nhật rành làm mọi thức ăn Tây, Tàu, Nhật. Nhưng ông chủ chỉ thích những món do bà chủ chế biến theo phương pháp trường sinh. Chúng tôi cũng biết làm những món ngon ở nhà thật là khó. Thôi thì cũng nên cố gắng. Được đến đâu hay đến đó, ước mong sao chúng ta có những quán cơm gạo lứt mà giá cả nên quân bình như các nhà hàng chay thôi. Đừng quá đáng để mọi người những lúc làm biến nấu nướng, kéo nhau ra ăn chơi, chuyện phím thì thú vị biết bao. Câu hỏi số 50. Vốn mắc nhiều bệnh từ khi chưa có chồng, nay thì bệnh gì cũng hết nhờ ăn uống theo phương pháp thực dưỡng, nên tôi không muốn ăn theo lề lối cũ. Với lại dùng cơm gạo lứt lâu rồi nên quen, ăn gạo trắng thấy nhạt nhẽo làm sao ấy. Nhưng chồng tôi không phải vậy, ổng khỏe như voi, không phản đối cách ăn của tôi, nhưng thích ăn cơm trắng hơn. Có lẽ vì ngại tôi nấu nồi nọ nồi kia, ổng cũng chịu ăn gạo lứt, nhưng đồ ăn thì ổng bảo mua tá lả. Đôi khi ổng cũng khọt khẹt khi ăn uống với bạn bè trở về. Vậy tôi phải khuyên nhà tôi như thế nào đây? Đáp: bà được một ông chồng không phản đối cách ăn uống cách mạng của mình là một hạnh phúc rồi, bởi tôi biết có ông cấm vợ ăn theo lề lối ấy đấy. Bà vợ vì bệnh nhiều quá, muốn ăn theo phương pháp này, phải lén lút ăn ở nhà chị em, như dân nghiện ngập lén lút hút hay chích. Vậy việc bà cứ làm và hãy tỏ ra là một tấm gương sáng, đừng ép buộc ai theo mình trừ mình. Phương pháp Osawa chủ trương như thế, vì ta phải làm ông bác sĩ cho chính ta. Người bệnh phải đứng ra chữa bệnh lấy mình, hệ lụy nơi ai thì việc chữa trị không mỹ mãn. Đến một lúc nào đó, thiên hạ thấy có một tấm gương sáng tốt, tất soi vào và thấy rõ mặt. Trong cuộc đời, mấy ai mà luôn đi suôn sẻ, nhất là không gặp hòn đá bệnh ngăn lối chặn đường. Bấy giờ là lúc cánh tay bà đưa ra, ông chồng nào mà không vội nắm lấy, lo gì. Trong thời gian chờ cái cảnh đang mong mà chưa đến, bà hãy làm một bà nội trợ giỏi về phương pháp tốt lành này trước đã. Đừng để nó chỉ mang cái tiếng khổ hạnh gạo lứt muối mè, tội nghiệp quá đi thôi. Câu 51. Tôi là một người chồng theo phương pháp Osawa như một tín đồ ngoan đạo, chỉ vì một lẽ đấy là một con đường đưa tôi đến sức khỏe vô cùng ổn định, một tinh thần thông thoáng và hạnh phúc trong mơ. Nhưng bà xã nhà tôi không cùng nhìn về một hướng với tôi. Vậy tôi phải làm sao để hạnh phúc gia đình khỏi bị đổ vỡ, trong khi chúng tôi đã có con chung? Đáp: tôi còn nhớ một câu có vần có điệu không biết của người nào. Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Và nếu chúng ta rõ âm dương trong đời có qua có lại và chồng chéo lẫn nhau, thì chúng ta chả buồn phiền làm chi cho mệt. Có điều chúng ta nên mở mắt to lên mà nhìn mà gỡ rối. Gỡ không được thì cứ để đó từ từ tính sau, chứ đừng vội vội vàng vàng, có khi đứt gánh. Chúng ta ăn cơm gạo lứt thấy ngon, thấy đậm đà, thấy tốt lành cho sức khỏe và trí tuệ mà người khác không thấy, thì đừng có o ép mà mang tiếng cố chấp, độc tài trong đời sống gia đình. Lập gia đình là để hạnh phúc hơn, nhưng nếu không hạnh phúc, tức bất hạnh, thì lập để làm gì? Xa nhau, nhất là đã có con rồi, đó là điều không ai muốn, nhất là người phụ nữ. Đấy là chỗ yếu của họ, thua người nam, loại ngang tàn và khí phách. Vậy nếu trong lòng còn tình cảm, người chồng phải làm sao cho người vợ thấy đây là chỗ dựa không dễ gì ai thay thế được, tức mình là một người đàn ông thực sự, sẵn sàng hút mọi cực âm khác, thì cảnh phù sướng phụ tùy sẽ xảy ra một cách vui vẻ, và lo gì không có hạnh phúc dài lâu. Xin thêm, chồng nói vợ nghe hay chồng nghe vợ nói đều tốt, nếu người sướng có trí tuệ. Vậy nói cái gì và nói lúc nào? Người chồng có trí ắt biết, phải cho vợ biết cái nguy cơ sinh đẻ mà biết bao bà bầu mắc phải, đưa đến cái khổ cho nhau, đó là dị tật bẩm sinh, dễ gì biết trước. Nhưng người thực hành phương pháp này tránh được, rồi trí tuệ của người con, ai mà không muốn nó hơn người và có ích nhiều cho xã hội mai sau, điều ấy Osawa từng vạch rõ. Với chất đàn ông và với trí tuệ, chúng tôi tin chắc người chồng thế nào cũng thắng thế và hạnh phúc gia đình không dễ đi đến chỗ tan hoang. Câu 52. Hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam, nhiều nơi xảy ra các trận dịch thuộc gia cầm, rồi bò lông móng, heo tai xanh, đến độ người ta phải hủy diệt tận bầy đàn gây tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Ngày 18 tháng 2 năm 2009, báo Tuổi Trẻ cũng đăng tin 8 tỉnh có dịch cúm gia cầm, lại thêm dịch lở mồm long móng trên đàn trâu. Phương pháp Osawa có phép trị cho người, còn cho loài vật, thì sao cho khỏi cái nạn này cứ tái đi tái lại hoài? Đáp, thời Pasteur còn sống, thế kỷ thứ 19, khi nghiên cứu cách trị bệnh tầm, nhờ kính hiển vi, hãy thấy trong trứng bướm có mầm bệnh, là ông đốt bỏ tất cả, như cách làm của các nhà chăn nuôi ngày nay. Việc đó cũng có kết quả, nên Pasteur được thưởng nhiều huân chương, vinh quang vô cùng. Nhưng đó chỉ là kết quả nhất thời, đối chứng trị liệu, không tìm ra được nguyên nhân chữa cho đến nơi đến chốn, để chúng không còn tái phát. Osawa phản bác lối trị liệu này và cho rằng nguyên nhân phát sinh ra bệnh cực âm của tầm là món ăn của nó, tức dâu tầm. Dâu là loại rất âm. Dâu âm là vị phân bón mà ra, phân bón nhất định có chất nhân tạo nhiều như lân và kali. Bây giờ điều chỉnh hai điểm ấy, bệnh kia sẽ hoàn toàn mất đi. Nếu không thế thì tầm không sinh trưởng được. Việc đơn giản chỉ có thế, nghĩa là không cho tầm ăn dâu âm, có bón phân nhân tạo. Phòng tầm phải nóng ấm, tức dương, chỉ có thế là phòng ngừa được bệnh tầm, không cần phải làm những việc như đốt sạch phân, nước tiểu, kén bướm bệnh, hoặc khử độc phòng tầm, đốt khí cụ nuôi tầm, lau chùi giống tầm, soi rọi bướm bệnh bằng kính hiển vi, chẳng cần trừ tiệt các trứng tầm, đem bướm tầm cà nát ra kiểm soát gắt gao để thí nghiệm. Phương pháp gọi là dự phòng bệnh tầm của Pasteur thật ra chẳng ngoài lối ngược xác, toàn xác, đốt tiệt. Tất thảy những bệnh khủng khiếp của động vật lớn như ngựa, bò, nhỏ như con tầm. Ngựa thì bị chứng bần huyết, bò thì lông móng, tầm thì có 4 bệnh truyền nhiễm. Tất cả đều vì loài người cho ăn những thực phẩm không tự nhiên. Việc nuôi gà, nuôi cá, nuôi cừu gì cũng thế. Xem nhận xét về Pasteur do Ngô Thành Nhân dịch. Thế thì ngày nay chúng ta thấy gia cầm và động vật bị dịch cũng bị xử lý như xưa không khác gì. Và nguyên nhân đích thực có lẽ thiên hạ cố lờ đi vì cái lợi của một nền kinh tế mang tính toàn cầu cũng nên. Gia cầm thì cho ăn toàn thực phẩm công nghiệp nhiễm nhiều hóa chất, sinh tố nhân tạo, chất kháng sinh. Ngay cả các món ăn thiên nhiên muôn đời của chúng cũng nhiễm đầy hóa chất. Ví dụ như rơm rạ của trâu bò, ai dám bảo không có nhiễm thuốc trừ sâu. Khi người nông dân muốn bảo vệ cây lúa từ lúc còn xanh cho đến lúc đơm bông kết hạt, chất thuốc dính nơi thân cây lúa thành rơm thành rạ cho trâu bò ăn và tạo nấm làm sao mà mất đi đâu để không còn ô nhiễm. Đến như cái hạt lúa cũng tưởng gà vịt ăn sẽ tốt như người ta ăn gạo lứt. Kỳ thật không hẳn như vậy, vì cái vỏ trấu cũng nhiễm biết bao là thuốc trừ sâu. Vì những lý do trên, theo chúng tôi, muốn tránh cái nạn cúm gia cầm và dịch trâu bò heo, đương nhiên là phải nuôi bất chước cuộc sống hoang dã của chúng. Nghĩa là nên tránh càng nhiều càng tốt thực phẩm nhiễm hóa chất, dù cố ý hay vô tình. Chúng tôi muốn nói đến lúa, tưởng là thiên nhiên, nhưng cái vỏ lúa của hạt gạo là điều chúng ta nên lưu ý. Nếu có trộn vào thực phẩm công nghiệp, thì phải bỏ cái vỏ trấu đi, tức hạt lúa thành hạt gạo lứt. Hy vọng nó không nhiễm hóa chất độc hại mà nông dân cố tình phun vào. Gà vịt thả vườn cũng vậy, nghĩa là thay vì cho ăn lúa, ta cho chúng ăn hạt gạo lứt. Đối với trâu bò, chúng ta cũng bớt cho chúng ăn rơm rạ như chúng tôi đã nói, mà cho chúng ăn cỏ. Đó là thứ mọc mạnh tự nhiên, không có côn trùng quấy phá, thì không ai dạy mà tốn tiền dùng hóa chất làm chi. Viết đến đây, được một người mới quen ở miền Tây cho biết, tôi mới thấy chính tôi mới dạy vì ngây thơ mà tin tưởng như thế. Ngày nay người ta trồng cỏ cho trâu bò ăn, họ cũng chơi phân, thuốc hóa học như thường, để cỏ màu xum xuê thạnh mậu, đáp ứng nhanh và đủ cho các động vật này. Không biết cái hậu quả lòng móng rồi lông gì nữa đây, đến chừng nào mới chấm dứt. Hy vọng nông dân và những nhà công nghiệp sản xuất thực phẩm cho gia súc, gia cầm biết nguyên nhân tối đại của sự kiện dịch ngày hôm nay cũng như ngày xưa mà lo liệu cân nhắc lợi hại trong kinh doanh, đừng để xảy ra dài dài cái cảnh thường có là lợi bất cập hại. Đến đây, chúng ta tạm ngưng phần đọc sách này. Vẫn còn một phần cuối cùng, Người Việt yêu người Việt.com sẽ gửi đến các bạn trong phần sau. Mời các bạn đón theo dõi.